Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể cho các bạn nghe tập 229 của bộ truyện Ma Có Thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta sẽ nghe những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook vào năm 2016, và như thường lệ khi mà Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook của Thi để các bạn có thể tự vào xem chính chủ kể lại nha. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi á thì các bạn gửi qua email ivythanhthi@gmail.com, chứ các bạn đừng gửi qua Facebook nha các bạn. Tại vì nếu mà các bạn gửi qua Facebook á thì tin của các bạn gửi trôi rất là xa, cho nên Thi sẽ không thấy được và rất là dễ sót chuyện của các bạn. Hy vọng rằng các bạn giúp đỡ cho Thi gửi qua mail để Thi dễ tìm, dễ check cái ngày mà các bạn đã gửi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã kể lại cho Thi nghe về cảm giác của mình và hai người bạn đồng nghiệp của bạn đã trải qua khi mà làm việc tại một chi nhánh của một công ty điện thoại các bạn. Bạn nói rằng đó là công ty của bạn khá là lớn và cũng có nhiều chi nhánh. Những chi nhánh khác đó là có nhiều nhân viên lắm, tại vì chi nhánh họ lớn. Còn chi nhánh của bạn là chi nhánh nhỏ, cho nên nó là chỉ có 5 nhân viên mà thôi, là gồm có 3 bạn nam và 2 bạn nữ các bạn. Thì do là ít nhân viên cho nên các bạn này cũng phải đảm đương tới hai ba công việc. Chẳng hạn như cái bạn K mà gửi chuyện cho Thi á, là bạn vừa kiêm kho mà vừa kiêm luôn kỹ thuật luôn các bạn. Thì một hôm là công ty có thưởng nóng cho chi nhánh của bạn 3 triệu đồng. Tại vì các bạn này bán up lưng rất là nhiều, tăng doanh số rất là nhiều, cho nên đã được công ty thưởng nóng cho. Và khi mà thưởng nóng như vậy các bạn rất là vui và đã tổ chức một bữa tiệc ở dưới nhà quản lý của các bạn này các bạn. Và người quản lý này thì quê ở Bến Tre và cũng rủ nhân viên của mình về đó để mà ăn uống ăn mừng luôn. Thì hôm đó là các bạn này đi xuống dưới Bến Tre là gồm có 6 người, tại vì 5 nhân viên 3 nam 2 nữ và thêm một cái anh bảo vệ nữa. Còn cái chi nhánh này sẽ nhờ những cái người bạn ở những chi nhánh khác qua để mà hỗ trợ cái ngày hôm đó cho các bạn này đi chơi vui vẻ. Thì khi mà về Bến Tre là cũng đi hơn 2 giờ và bạn chở một người tên D các bạn. Thì khi về á là cái đường vào nhà của anh quản lý á là có qua một cái đoạn ngã ba nhỏ. Thì khi mà trên cái đoạn đường ngã ba đi vô nhà của anh này á thì tự nhiên á là bạn D ngồi phía sau bạn á là bạn nhìn thấy một cái miếu. Cái miếu này cũng khá là nhỏ, không có lớn, và trong cái miếu là cũng người ta cũng đốt nhang nhưng mà không có hình trong đó, và phía sau cái miếu này có một tượng Quan Âm các bạn. Và tượng Quan Âm này cũng cũ rồi, và phía trong tượng Quan Âm là có những cái ngôi mộ, và những ngôi mộ này rất là cũ rồi và thành ngôi mộ là bị nứt ra, đồng thời là đóng phủ rong rêu rất là nhiều. Và cái người tên D này có buột miệng khi mà trông thấy những ngôi mộ này cũ á, cho nên nó là đã buột miệng nói trời trời gì nhìn thấy ghê vậy. Và bạn nói rất là nhiều nhưng mà đại loại rằng bạn chê rằng á là những ngôi mộ này thấy ghê các bạn. Thì hôm đó các bạn chơi ở nhà anh quản lý cũng rất là vui, và tới hôm sau về á thì những cái bạn mà qua hỗ trợ giùm á là không chịu ngủ lại đêm đó, tại vì á là người ta chỉ là giúp đỡ hỗ trợ một chút ít thôi chứ hả mà hỗ trợ thêm một ngày nữa thì không được các bạn. Cho nên nó là hôm đó là tới cái ngày ngủ trực của cái bạn tên D. Tại vì chi nhánh này á là có 3 bạn nam, thì 3 bạn nam này thay phiên nhau là mỗi người đều ngủ trực ban đêm, mặc dầu rằng có anh bảo vệ rồi các bạn. Thì các bạn này ngủ trực ban đêm thì cũng được tăng thêm tiền lương, cho nên các bạn làm việc cũng rất là bình thường và làm việc lâu dài, nào giờ rất là nhiều tháng rồi, ngủ lại là không hề có cái gì xảy ra hết. Thì hôm đó là tới cái ngày của cái người bạn tên D, cái bạn mà đã chê những cái ngôi mộ đó thấy ghê đó các bạn. Thì người bạn này ngủ ngày hôm đó để mà trực. Và đêm hôm đó là bạn nói rằng á là cái chi nhánh của bạn là đúng 10 giờ 30 phút đêm á là sẽ tự động khởi động hệ thống an ninh, và tới 23 giờ đêm là sẽ tắt hết tất cả các đèn và những cái ổ cắm điện là đều tắt hết. Và lúc đó thì ánh sáng sẽ nhờ vào những cái ánh sáng của những cái điện thoại cho khách trải nghiệm mà nó có những cái đèn báo á, thì nó sẽ có nhờ vào những cái ánh sáng đó các bạn. Nhưng khi chúng ta quen với lại màn đêm rồi thì chúng ta cũng sẽ thấy mờ mờ chứ không phải là đen thui tù lùi không thấy gì hết. Thì đêm đó là các bạn tên D này ngủ lại và bạn này cũng có thói quen giống như chúng ta là tối dập điện thoại rất là khuya xong rồi mới ngủ. Thì hôm đó bạn này đang nằm và lúc đó cũng khoảng là 12 giờ mấy, 1 giờ rồi và bạn vẫn còn chơi điện thoại và nhắn tin với lại bạn gái của mình. Thì khi mà bạn đang bấm điện thoại vậy đó thì tự nhiên đó là xung quanh bạn cái không khí nó rất là lạnh và bạn có cảm giác như nó kỳ vậy lắm. Và tự nhiên bạn lại cảm thấy như có người nằm cạnh mình các bạn, và lúc đó chỉ có một mình bạn thôi, mà nếu như có ai vô là hệ thống báo động sẽ báo động lên liền. Và tự nhiên bạn thấy rằng đó là ô sao tự nhiên cảm giác như có ai nằm bên cạnh mình mà lúc đó bạn vẫn còn cầm cái điện thoại. Và khi mà bạn có cảm giác như vậy, bạn đã xoay qua cạnh bên mình. Thì khi xoay qua là bạn tá quả tâm tinh, hoảng hồn hết trơn khi mà trông thấy có một người. Và cái người này đen thui thù lùi các bạn, đang nằm cạnh bạn này luôn. Và người này là kê sát cái gương mặt. Mà cái gương mặt của người này đen đến nỗi mà bạn không thấy mắt, mũi, miệng gì hết. Bạn chỉ biết đó là một cái bóng đen thui thôi. Và cái người này áp sát cái mặt của họ vô cái mặt của bạn và nói rằng kêu tên bạn, D ơi, D ơi. Mà khi bạn nghe tiếng kêu tên vậy đó là bạn sợ đến nỗi mà cơ thể bạn cứng, mà cứng đến nỗi bạn không thể nào bật dậy, không thể nào mà nhúc nhích được. Cái lúc đó là bạn đang cầm điện thoại vậy là bạn rớt cái tay bạn xuống luôn, nhưng mà cái bàn tay của bạn vẫn còn cầm điện thoại các bạn. Thì khi đó là bạn nói rằng là bạn không thể nào ngồi dậy được, nếu bạn ngồi dậy được bạn sẽ chạy ra khỏi siêu thị rồi, bạn không có nằm đó nữa tại vì rất là ghê, nhưng bạn không thể nào ngồi được. Và cái người đó cứ liên tục kêu tên bạn, D ơi, D, và cứ áp sát cái gương mặt vô mặt bạn. Thì lúc này bạn sợ quá không biết phải làm sao. Thì bạn mới nhớ lại những cái bộ phim mình xem, tại vì bạn này thì không có đạo gì hết, cho nên nó là nhớ lại phim là người ta hay nói mô Phật đó các bạn. Cho nên bạn đã quyết định nhắm mắt lại để không thấy người đó và cứ kêu liên tục là mô Phật và đợi rằng mình sẽ thư giãn cái người mình chạy được. Thì khi mà bạn nhắm mắt lại để mà tránh nhìn cái người đó đó, và bạn cứ nghe cái người đó kêu là D ơi, D, và bạn cứ niệm niệm là mô Phật, thì khi đó là bạn ngủ luôn, bạn chìm vào trong giấc ngủ tới sáng luôn. Và khi tới sáng hôm sau á, là khi cái người bạn tên Ca gửi chuyện cho Thi vô, thì bạn có nói với lại người bạn tên Ca kể lại cái câu chuyện đó, và cái bạn tên T cũng kể lại luôn, là ba người nam nha các bạn. Thì khi mà kể lại thì hai bạn kia cũng rất là sợ và có bàn với nhau á, là thôi chuyện này là chỉ có ba thằng mình biết thôi, chứ đừng có nói với lại hai cái đứa con gái kia biết, sợ rằng á, là nó biết rồi nó sợ nó không dám vô kho rồi mất công nó sai tụi mình nữa, thôi đừng có kể cho tụi nó nghe. Thì ba bạn này quyết định là sẽ giấu, nhưng mà tới tối hôm đó là sẽ tới cái ngày mà bạn Ca ngủ trực. Nhưng mà bạn Ca này á, là khi nghe bạn D kể thì bạn Ca rất là sợ các bạn. Thì thành ra bạn Ca đã rủ cái bạn tên T ngủ chung với mình. Thì ngay cái đêm đó là một cái đêm kinh hoàng đối với bạn. Bạn nói rằng á, là đêm đó sau khi kiểm tra hết tất cả cửa nẻo rồi, tụi em cũng trải cái nệm ngủ dưới đất các bạn và giăng mùng. Thì khi mà nguyên ngày làm việc thì cũng quên đi cái chuyện đáng sợ ngày hôm qua mà bạn D đã kể lại. Thì thành ra em cũng nằm và cũng dọc điện thoại cho tới hơn 1 giờ em mới buông điện thoại xuống em ngủ. Còn riêng cái bạn T thì do cũng mệt cho nên ngủ trước các bạn. Và khi ngủ á, là cái bạn này để, những bạn này đều để giống như chúng ta là để cái điện thoại trên đầu nằm. Thì khi đó là tự nhiên đang ngủ mơ mơ màng màng, tự nhiên bạn nghe tiếng còi báo động ở trong kho kêu rất là lớn. Và cái còi này á, là các bạn, là nếu chúng ta đi ngang thì nó báo động, nó kêu, nó hú, nhưng mà nó hú khoảng 15 giây nó sẽ tự động nó tắt nếu mà không có người đi ngang nữa. Thì khi bạn này nghe tiếng còi báo động, cái bạn Ca gửi chuyện cho Thi á, bạn nghe tiếng còi báo động thì bạn đã giật mình. Bạn đã giật mình mặc dầu tiếng còi rất là lớn nhưng mà bạn T lại không nghe, không có dậy các bạn. Và khi bạn giật mình đó thì bạn có chờn, tại vì cái chỗ mà bạn nằm á là kế bên là sẽ có một cái tủ để mà đựng điện thoại cho khách trải nghiệm các bạn, và thêm một cái dàn kệ để mà đựng ốp lưng, và ngay cái dàn kệ đó là sẽ kế bên có cái cửa để dẫn vô kho. Thì bạn này nằm gần dữ lắm, nằm cách cái cửa đó có vài bước chân thôi, cho nên đó là khi bạn nghe tiếng báo động trong kho thì bạn mới hoảng hồn, bạn bắt đầu mới dòm vô. Thì khi mà bạn lắng tai bạn nghe thì bạn sợ, tại vì bên siêu thị Viễn Thông A là cái thời điểm đó là cũng có một cái vụ trộm, là có một thằng ăn trộm nó chung vô, mà nó chung dưới la phong, nó vô nó lấy những cái điện thoại iPhone đó các bạn. Cho nên bạn này rất là sợ, nghĩ rằng giống như là cái trường hợp bên siêu thị bên kia, thì bạn sợ dữ lắm, bạn sợ rằng lỡ mà nó biết mình thức á, mà nó mà có hung khí thì mắc công là nó giết hại mình luôn. Cho nên bạn cứ dòm dòm vô chứ không dám vô. Mà mặc dù hả là cái chuông báo động nó reo mà nó hú rất là lớn, nó hú suốt trong vòng 1 phút luôn. Mà đáng lẽ là đánh chuông báo động là hú là chỉ hú khoảng 15 giây thôi các bạn. Còn cái này nó hú suốt 1 phút mà bạn tê ngủ kế bên không nghe nha. Thì bạn này rất sợ, cứ nằm lắng tai nghe. Thì tự nhiên là bạn có cảm giác như là cái cửa ngay chỗ kho mở ra. Và khi cái cửa trong chỗ kho mở ra là bạn nói chết rồi, nó đi ra đây rồi. Trời ơi, nó đi ra đây mà nó thấy hả mình nằm đây, mà nó lỡ mà nó biết mình còn thức á, lỡ nó giết mình luôn sao. Thì bạn nằm im mà, trong khi cái điện thoại bạn để trên đầu nằm á, mà bạn không dám giới lấy, tại vì bạn sợ rằng cái người, cái thằng ăn trộm kia sẽ thấy rằng bạn còn thức, cho nên bạn nằm im re luôn. Thì khi đó tự nhiên bạn nằm bạn lắng tai bạn nghe xem nó sẽ làm cái gì. Thì bạn nghe tiếng xì xào. Và cái tiếng xì xào này giống như là hai người đang nói chuyện với nhau ngay cửa kho các bạn. Và bạn nghe ồn dữ lắm, ồn thiệt là ồn luôn. Mà mặc dầu cái chỗ bạn nằm á, mà tới cái cửa kho đó không có bao xa hết, mà bạn nghe tiếng người ta xì xào, bạn muốn lắng tai nghe rằng hai thằng này nó nói cái gì, nhưng lại không nghe, không có nghe được cái nội dung mà hai cái người đứng ngay cửa kho nói chuyện. Cho nên bạn rất là sợ, bạn nói trời ơi, bây giờ nó vô tới hai thằng là mình biết sao, giờ thôi nằm im re luôn, kệ giả bộ ngủ. Thì khi đó là tự nhiên bạn nghe cái tiếng cửa kho đóng lại. Nghe tiếng cửa kho đóng lại, mà khi cái tiếng cửa kho này đóng á, là các bạn hiểu không? Nếu cái chuông báo động mà có người đi ngang nó sẽ hú. Mà nếu mà cái thằng ăn trộm, nếu mà là ăn trộm á, là nó sẽ đi ngang một lần nữa và nó sẽ leo lên la phong để nó ra. Thì cái chuông báo động nó sẽ kêu. Nhưng cái này á, là khi cái cửa kho đóng lại là tự nhiên cái chuông báo động nó tắt luôn các bạn, và nó không có kêu gì hết. Bạn nằm bạn lắng tai nghe thì bạn nói trời, không lẽ nó ở trong đó mà nó không chung ra sao? Thì bạn sợ lắm, và trong cái nỗi sợ đó thì bạn cứ là nó không có ra đây, nó không có lấy đồ, thì thôi bây giờ ráng tới sáng bạn cũng ngủ quên luôn các bạn. Thì khi sáng ra, cái người bạn tên T đã nói với bạn rằng nó là thôi à, mày với thằng D là hai thằng bay ngủ trực đi, tao không ngủ trực ban đêm nữa đâu, tụi bay ngủ trực á, rồi chia tiền ra cho nhiều, tao không ngủ, tao chỉ làm ban ngày tới tối tao về thôi. Thì bạn D không chịu. Bạn K, bạn mà gửi chuyện cho Thi nghe là bạn không chịu các bạn. Và tới khi mà bạn D vào á, thì bạn mới nói rằng bây giờ thằng T nó không chịu làm, nó không chịu ngủ lại. Ta không chịu đâu, tại vì nếu mà nó không ngủ lại á, là cái thời gian mà luân phiên ca của ta với mày á, là sẽ hầu như là ngày nào tụi mình cũng phải ngủ lại, rồi đâu có về nhà được nhiều đâu, vậy là không được. Nhất quyết là không cho nó nghỉ. Thì sau khi mà hai bạn này không cho, thì bạn T có thú thật một điều là tối hôm qua lúc đó là khoảng hơn 4 giờ một chút xíu, thì tự nhiên bạn đang ngủ, bạn có nghe cái tiếng bước chân sẹp sẹp các bạn. Mà cái tiếng bước chân này là giống như ai đang đi đôi dép mà lê dưới đất, mà cố tình lê, tại vì những bạn này là nằm dưới đất các bạn, nằm trải cái nệm dưới đất, cho nên nếu mà cái người nào mà đi mà cố tình lê dép mà trong cái siêu thị vậy như vậy thì nó sẽ phát ra cái tiếng rất là lớn. Thì thành ra là bạn T giật mình bởi cái tiếng đó. Thì bạn nhìn thì bạn thấy rằng có một cái bóng đen đi xung quanh cái chỗ bạn nằm. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ rằng là chắc cái thằng ca nó dậy nó đi tiểu. Nó dậy nó đi tiểu, kệ nó. Bạn nghĩ vậy thôi, thì bạn mới xoay qua để mà bạn dự định bạn kéo cái mền bạn đắp á. Thì khi xoay qua bạn thấy rằng là cái người bạn tên ca đang nằm kế bên, đang ngủ. Và lúc đó tự nhiên bạn sợ, bạn nói trời, vậy ai vậy? ai mà cố tình đi mà mang dép xẹp xẹp xẹp, mà cái người mà vô siêu thị là cái hệ thống nó sẽ kêu lên. Mà tại sao hệ thống không kêu lên? Thì lúc đó bạn sợ hãi dữ lắm và bạn cứng ngắc cơ thể, bạn sợ, bạn chịu trận tới sáng luôn. Cho nên tới sáng bạn đã quyết định là mình sẽ không chịu ngủ ban đêm nữa để mà giữ cái chi nhánh đó nữa các bạn. Thì ba bạn này bắt đầu hoang mang, và cái người bạn tên K cũng kể lại cái chuyện tối hôm qua mình đã trải qua. Thì lúc đó là ba bạn đã đem cái chuyện này để mà nói lên cho cái anh quản lý của cái chi nhánh đó nghe. Thì khi mà anh quản lý chi nhánh này nghe, anh đã mở cái camera ban đêm, cái camera đã thu lại được đó các bạn. Thì anh thấy rằng trong kho không hề có ai, không hề có ai trong kho, mà cũng thấy là cái người bạn tên Ke gửi chuyện cho Thi đã nhổm dậy để mà dòm vô trong kho là thấy. Còn riêng cái bạn T là tới 4 giờ mấy thì cái bạn T này là anh vẫn thấy là bạn T này dòm, cũng ngồi dậy dòm xung quanh, và thấy anh T này là cũng xoay qua nhìn thấy bạn tên Ke đang ngủ và nằm xuống rất là sợ. Thì lúc đó hoàn toàn không có một cái người nào, không thấy cái gì ở trong camera hết. Thì lúc đó là ba bạn này và cái anh quản lý cũng sợ lắm, và anh quản lý đã quyết định là sẽ mua một số đồ cúng để mà cúng trong kho các bạn. Thì khi cúng là cũng sợ, tại vì khi mà cúng thì camera cũng ghi lại, mà lỡ mà ở trên nữa, trên tổng công ty mà thấy thì sẽ la, tại vì cúng kiến trong đó không có nên. Thì nhưng mà vẫn phải cúng tại vì quá sợ rồi. Thì sau cái chuyện cúng đó thì cũng không có gì xảy ra nữa, ba bạn nam này có ngủ lại cũng không nghe gì nữa các bạn. Nhưng riêng bạn K gửi chuyện cho Thi vẫn nói rằng đó là hình như cúng xong là nó theo em hay sao chị. Khi mà em về nhà em ngủ là tự nhiên em đang ngủ em nghe tiếng của dì em kêu, em kêu là ca ơi, và nghe rõ ràng cái tiếng dì của mình kêu mình. Thì khi mà nghe cái tiếng dì mình kêu thì em cũng có là theo cái phản xạ tự nhiên là em sẽ dạ. Nhưng mà khi em dạ rồi em nhìn ra, em ra em mở cửa thì không có ai, hoàn toàn không có ai. Và khi đi vào em nằm á, là tự nhiên cái cơ thể em lạnh, lạnh rất là lạnh luôn, em muốn với lấy cái áo khoác để mà em đắp á, nhưng mà không với được, cái cơ thể em nó cứng ngắc. Cho nên nó là em sợ hãi dữ lắm, và em hả là về nói với mẹ em. Thì mẹ em có đưa cho một cái chuỗi có thánh giá để mà em đeo vào, và khi em đeo vào thì em không có bị gì nữa, không có trải qua những cái cảm giác kinh sợ nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho Thi, và đây là một cái câu chuyện cho chúng ta một cái kinh nghiệm rằng là khi mà chúng ta đi ngang mồ mả của người ta, cho dù có xấu hay đẹp gì chúng ta cũng đừng nên mà đánh giá các bạn. Nhiều khi hả xui xui người ta đang ngồi ngay đó mà các bạn đánh giá, các bạn chê nhà của người ta xấu, chê nhà người ta thấy ghê, người ta ghét, người ta theo mình, người ta chọc ghẹo mình. Thì giống như là cái bạn D, bạn hả thấy hả nhà của người ta bạn chê gì thấy ghê vậy, thì đêm hôm đó bạn đã bị nhét một cái cách mà kinh dị như vậy, là thấy một cái người đen thui mà áp sát vô cái mặt mình. Thì chúng ta nên rút kinh nghiệm chuyện này nha các bạn. Và câu chuyện thứ hai là câu chuyện của một bạn. Bạn này là gửi về, bạn kể rằng chị của bạn đi du học bên Mỹ, và câu chuyện này xảy ra tại Mỹ. Chị bạn kể rằng nó là khi đi du học bên đó thì chị bạn có thuê phòng, và khi thuê á là ở chung với lại một anh bạn nam, nhưng mà anh bè á là anh này nhỏ hơn chị bạn 2 tuổi và là gay, cho nên nó là chị vẫn biết biết rằng cái giới tính của anh này, cho nên không có sợ ở chung nam nữ, thành ra ở cũng rất là bình thường như chị em với nhau. Và cái anh đó đó là ảnh rất là thích đọc truyện ma các bạn, và thường xuyên xem những cái chỉ dẫn trên mạng mà để gọi hồn, để cầu hồn rồi đó, thì anh này hay làm theo lắm. Và khi làm theo á, thì không có thành công, cho nên là hay chửi là nhảm nhí. Thì chị của bạn cũng hay la lắm, trời mày chơi những cái trò đó không có nên, thế nào đừng có chơi nữa. Nhưng mà anh này cứ cãi, cứ có cái trò nào mới hoặc là đọc được những cái chỉ dẫn mới mà để gọi ma cầu ma là anh này đều làm theo. Cho nên chị bạn ghét, không không thèm nói nữa, không thèm nói nữa, và thấy cũng kệ luôn. Thì một lần đó đi đi học về các bạn, thì chị khi bước vô trong phòng là hết hồn, hoảng hồn hết trơn, là thấy rằng cái người bạn ở chung phòng, cái em ở chung phòng với mình á, là đang ngồi xếp bằng mà gục ra phía trước vậy nè. Các bạn hiểu nha, là cái anh này đang ngồi xếp bằng nhưng mà ảnh xỉu gục ra phía trước, và xung quanh nó là nến tắt hết rồi và có một cái kiến bị bể. Thì lúc này chị bạn bắt đầu dìu ngồi dậy và hả kêu quá trời, trời ơi mày chơi cái gì, mày làm cái gì vậy, mày bị cái gì vậy, sao vậy, giải cưng giải cưng. Thì lúc đó chị mới sức vào và có la nói trời ơi từ đây về sau đừng có chơi những cái trò này nữa, tao nói rồi mà không có nghe. Thì khi mà la nhưng mà cũng không có để ý rằng cái anh bạn này chơi trò gì các bạn, cho nên nó là ngay buổi tối hôm đó thì chị này là cũng có cái thói quen là ở Việt Nam cũng thức khuya mà qua tới Mỹ cũng thức khuya, thức tới 2-3 giờ sáng chơi điện thoại. Thì hôm đó là do là trong phòng là có hai cái giường, và cái giường bên đây chị này nằm, còn giường bên đây thì cái anh kia nằm các bạn. Thì lúc mà chị đang dọc điện thoại vậy nè, thì lúc đó là chị mắc tiểu cho nên dự định rằng là sẽ buông điện thoại ra để mà đi tiểu. Nhưng khi vừa buông điện thoại ra, quay qua một cái hết hồn hết trơn, là tự nhiên thấy cái anh chàng này đang ngồi nhưng mà xoay lưng vô phía, có nghĩa là xoay cái mặt vô phía trong, còn cái lưng đưa qua cái giường của chị. Thì lúc đó chị hết hồn, tự nhiên sao trong đêm mà cái thằng này nó không ngủ mà tự nhiên nó ngồi như vậy trời. Thì chị sợ cho nên chị chạy ra xa và mở đèn sáng lên, mà nó cứ ngồi chết trân như vậy thì chị sợ lắm, mà cứ kêu tên nó, ê mày có bị gì không, có bị gì không, mà cái anh chàng này không hề trả lời các bạn. Thì lúc này chị mới lấy cái cây mà lau nhà các bạn, khều, ê mày làm gì vậy, bắt đầu khều. Thì cái anh này chụp cái cây này một cái, bắt đầu bẻ, mà bẻ cong luôn cái cây này luôn. Mà mặc dầu cái cây lau nhà này, các bạn biết những cây lau nhà mà nó bằng vừa inox vừa bằng nhựa cứng á, mà cái lực của anh này mạnh đến nỗi mà có thể bẻ cong. Và khi anh đó bẻ cong xong, anh đó xoay qua thì cái gương mặt anh này rất là ghê. Là chị nói rằng đó là cái mắt của ảnh á là bình thường như mắt chúng ta, nhưng cái này á là mắt nó đỏ ngầu lên, mà cái mặt nó đỏ quét mà nó giống như là nó bừng, nhìn ghê dữ lắm. Và nó cười, nó nói rằng á là hả mày xen vô làm cái gì, tao chỉ cần cái thằng này thôi, mày xen vô làm cái gì. Thì chị sợ lắm, chị của bạn rất là sợ và dự định rằng á là sẽ chạy qua kế bên, tại vì cái phòng kế bên á là cũng có một cái anh người Việt thuê. Thì chị sợ, chị muốn kêu cái người đồng hương với mình qua xem là cái chuyện gì. Thì giống như á là cái anh bạn đó đọc được cái suy nghĩ của chị, nói rằng á mày mà đi một cái là thằng này chết liền, mày đi một cái là thằng này chết liền, là giống như chị này, cái anh này đã bị vong quỷ nhập vào rồi. Thì lúc đó hả chị nói rằng trời ơi hả, nó làm rất là ghê nha, mà nó không có la hét như là những cái người mà bị vong nhập bình thường các bạn, mà nó ngồi nó bình tĩnh, mà nó ngồi mà nó cười hề hề, mà nó làm ghê dữ lắm, mặt mày đỏ bừng, và nó nói rằng giờ mày muốn gì, mày muốn gì, mày đừng có đi đâu, mày kêu ai hết trơn, mày đi cái là thằng này chết liền. Thì chị này quá sợ rồi, cho nên hả là đã chạy qua, cứ kệ nó, và đã chạy qua cái phòng bên kia để mà kêu cái anh bạn kia, đập cửa kêu. Thì khi anh bạn kia vào phòng thì anh bạn này có bước tới gần để mà đụng vô trên cái vai của cái anh bạn mà bị nhập các bạn. Thì lúc đó hả anh này vừa đụng vô cái vai là anh này tự nhiên bật ra và té xuống đất. Thì anh này mới nói trời sao mà cái người nó như là có điện vậy đó, vừa đụng vô một cái là giống như có một cái lực đẩy ra mà té hẳn xuống đất luôn, tê hết người. Thì anh này bắt đầu cũng hả là cái thằng kia nó cứ cười, cái anh bạn kia cứ cười, cái hả là cứ cười hề hề rất là ghê các bạn. Thì lúc này á là cái anh người Việt Nam ở phòng bên cạnh đã tháo cái cọng dây chuyền mà anh đang đeo ra. Thì cái cọng dây chuyền đó là có hình mặt Phật, thì ảnh đã bước lại gần và ảnh chồng vô đầu luôn. Ảnh bắt đầu ảnh bất chấp mà ảnh bước là ảnh chồng vô đầu. Thì khi mà ảnh chồng vô đầu xong á là cái anh bạn đó là bắt đầu bật ra ngất xỉu luôn các bạn. Thì sau khi mà anh này tỉnh dậy là hoàn toàn không biết gì hết. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho Thi. Bạn nói rằng á là khi mà nghe chị em kể á, em có thể tưởng tượng ra và em cảm thấy rất là kinh dị. Và chị em nói rằng á là cái thời điểm đó là khi mà quỷ nhập vô người cái anh đó là xung quanh cái căn phòng nó lạnh, mà nó lạnh lẽo, rất là lạnh, chứ không phải như là nó bình thường như là những cái người mà bị vong nhập mà các bạn thấy hay la hét hay đập phá đồ đạc. Còn riêng quỷ nhập á là xung quanh không khí rất là ghê rợn và lạnh lẽo, mà cái người mà bị quỷ nhập á là cũng bình tĩnh mà ra ra một cái vẻ giống như là ta đây mà giống như ta không sợ ai đó các bạn. Thì khi đó là chị này đã kể lại cho bạn nghe và bạn đã gửi về cho Thi nghe, Thi đây và Thi kể lại cho các bạn, thì đây là một cái câu chuyện kinh nghiệm cho chúng ta rằng á là đừng nên làm gì mà kêu hồn gọi hồn. Mà các bạn đọc trên mạng có những cái chuyện mà lỡ mà các bạn làm không có là thôi, chúng ta cho đó là tào lao, nhưng mà lỡ mà nó linh nghiệm thì có thể nó lại hại thiệt thân của chúng ta không nên tí nào các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và một cái câu chuyện nữa là của một bạn, bạn kể rằng hôm đó là đám giỗ của bà của bạn, cho nên là gia đình bạn tụ họp lại nhà rất là đông, và tới 12 giờ trưa là tới trưa đó thì mọi người đang ngồi tụ tập đó, thì do là cô của bạn là có đứa con nhỏ, nó mới có 1 tuổi à, thì thành ra là tới giờ cho nó ngủ trưa thì cô của bạn có đi vào trong phòng trong để cho đứa bé này ngủ. Thì đang đưa con ngủ như vậy á, đang cho con ngủ, tự nhiên cô bạn nhìn ra phía trước cửa thì thấy có một cái bóng người, và cái bóng người này đi lướt ngang mà đi rất là nhanh. Nhưng mà lúc đó cô cũng không nghĩ gì, nghĩ rằng chắc là ai không thôi, thì cô có bước ra ngoài cửa để mà cô nhìn xem là ai. Thì khi mà cô bước ra ngoài cửa là cô không biết gì hết luôn. Và cô đi ra phía trước nhà, cô la hét quá trời luôn. Cô nói rằng hả, tụi bay hả, làm sơ sài lắm. Bên nhà của thằng gì, Thi giấu tên nha, là bên nhà thằng đó hả, là nó làm, nó cúng cho tao hả, rất là đàng hoàng, rất là bài bản. Thì khi mà cô nói tùm lum hết, nhưng mà đến chừng mà cô ngất xỉu rồi á là cô không còn nhớ cái gì hết. Thì đây là cái câu chuyện rất ngắn bạn kể cho Thi. Và thêm một cái câu chuyện nữa là bạn cùng với lại người chị và hai người bạn của chị mình đã tổ chức đi Đà Lạt chơi các bạn. Thì khi mà đến Đà Lạt là có thuê một khách sạn, bạn giấu tên tại vì hiện tại người ta vẫn đang làm ăn, và vào trong cái khách sạn này ngủ, mướn có một cái phòng là có 2 giường và hai chị em ngủ một giường, còn hai người bạn kia ngủ một giường. Thì khi mà đang ngủ á, là cứ nghe tiếng con nít đùa giỡn và nó sầm khiến cho bốn bạn này không ngủ được, cho nên nó là bốn bạn này á, là đã bước xuống giường để mà mở cửa ra xem con đứa con nít nào mà nó đùa giỡn sầm như vậy. Thì ra xem thì không thấy ai, không thấy có đứa con nít nào hết các bạn. Thì đi vào, nhưng mà khi vào ngủ thì lại nghe tiếng con nít nó giỡn hết sầm hết. Thì khi đi ra thì lại không có ai, nhưng mà các bạn này cũng không có trả phòng tại đó, thì tại vì là chỉ bị như vậy thôi chứ cũng không có bị nhát gì nhiều các bạn. Thì cho tới cái ngày đáng lẽ là các bạn này phải ở chơi 3 4 bữa gì đó, nhưng mà hôm đó là mẹ của bạn là bị vô bệnh viện và phải mổ một cái gì đó, cho nên nó là khi mà hai chị em bạn nghe là phải về tức tốc trong đêm hôm đó để mà sáng hôm sau đi vô bệnh viện coi mẹ mình mổ. Thì lúc đó là đêm là trả phòng, đáng lẽ là phải là 2 3 bữa nữa mới trả phòng, nhưng mà đêm hôm đó là nghe tin mẹ bị như vậy cho nên các bạn này về liền. Thì lúc đó là đã hơn 11 gần 12 giờ đêm rồi. Thì khi xuống dưới để mà gặp tiếp tân để mà nói trả phòng á, thì bạn thấy rằng á, là cái anh tiếp tân này ảnh ngủ, đang ngủ chung với vợ của ảnh, cho nên nó là bạn, những cái bạn này rất là ngại tại vì thấy vợ chồng người ta giờ này khuya rồi mà người ta đang ngủ mà mình xuống mình nói mình trả phòng rồi bắt đầu người ta phải mở cửa cho mình đó thì phiền. Cho nên khi mà kêu cái anh tiếp tân này dậy làm thủ tục trả phòng trả giấy tờ lại rồi á, thì các bạn này có nói, có xin lỗi nói rằng chờ anh ơi, tại vì em cũng về nhà, mẹ em bị bệnh vậy đó, em về khuya như vậy cũng làm ảnh hưởng tới vợ chồng anh chị, cho em xin lỗi vợ chồng anh chị nha. Thì lúc đó anh Tích Tân bắt đầu ngớ cái người ra, nói ủa anh còn độc thân đâu có vợ đâu em. Thì khi này các bạn này mới nhìn vô cái chỗ nằm bữa nãy thì không thấy con gái, không thấy vợ anh ta đâu nữa, cho nên các bạn này khi nghe anh này trả lời rằng anh còn độc thân, đâu có vợ con gì, thì các bạn này biết rồi, sợ hãi rồi, là mới nãy là thấy rõ ràng có một cô nằm kế anh này các bạn, nhưng mà khi nhìn lại thì lại không thấy. Thì các bạn này đã biết rằng mình đã bị ma chọc ma trêu là những tiếng đứa con nít rồi, mới nãy thấy cái cô gái đó. Thì đây là cái câu chuyện rất ngắn bạn đã gửi cho Thi, và hôm nay Thi đã kể xong tập 229 rồi nha các bạn. Hẹn với các bạn ở tập 230, Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật cho các bạn nghe nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ, tối nay vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi xong rồi hãy ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.